Chương 3673, Phong Thần Đài bên trên một. Người đăng, Lucario. Kết quả theo thời gian trôi qua, Phong Đô Đại Đế cái kia đủ để hủy diệt hết thảy khí thế cũng giảm đi không ít, chiến đấu hướng tới cân bằng, Vô Cực Quỷ Vương lúc này mới có thể phân ra một bộ phận tinh lực, đi phủ kín Diệp Thiếu Dương bọn người. Lão sư có phải hay không cũng không nghĩ tới, Si Vưu lực lượng sẽ hao tổn phải nhanh như vậy, Vô Cực Quỷ Vương cười mỉm hỏi ra vấn đề này, Phong Đô Đại Đế không có phủ nhận, song phương đều là tam giới mạnh nhất. Riêng phần mình hết thảy biến hóa đều trốn bất quá ánh mắt của đối phương, đích thực, Si Vưu thể nội lệ khí trong trận chiến đấu này đã bị tiêu hao hơn phân nửa, mặc dù nhìn qua hắn thật giống cái gì cũng không làm, lãng phí một cách vô ích khí lực, kỳ thật hắn làm hết thảy, chính là vì kiềm chế lại Vô Cực Quỷ Vương, nhưng nàng không cách nào chiếu cố mấy cái khác chiến trường, nếu không mặc cho Đạo Phong bọn hắn như thế nào ra sức, Vô Cực Quỷ Vương cũ. NG không có khả năng nhường Minh Hà lão tổ cùng Hữu Quân tử vong, nhện lớn muốn tái tạo linh thân, cùng tử vong cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại chiến trường cùng hạch tâm, liền thừa nàng một cái rồi, đây hết thảy, ta đã sớm đoán được. Phong Đô Đại Đế tiếp tục lấy tiếng công, mở miệng nói ra, trước đó vì ổn định quân tâm, hắn không có đối Diệp Thiếu Dương bọn hắn hoàn toàn nói rõ ngọn ngành hắn luyện hóa Si Vưu sau đó, mặc dù nhìn qua trở nên mạnh hơn, nhưng loại này lực lượng đáng sợ cũng không bền bỉ, Si Vưu thể nội lệ khí, ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, liền xem như hắn Phong Đô Đại Đế, cũng không cách nào tìm tới lệ khí tái sinh quyết khiếu, nói cách khác, trong cơ thể hắn lệ khí dùng một điểm ít một chút. Mặc dù tồn lượng nhìn qua rất nhiều, không sai biệt lắm dệt yên toàn bộ nhân gian cũng đầy đủ rồi, nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ là cường giả như Vô Cực Quỷ Vương. Làm Si Vưu thể nội lệ khí tiêu hao sạch sẽ, hắn cũng chỉ còn lại có nguyên thần, dù sao hắn ban đầu ở dùng nguyền rủa thôn phệ Si Vưu lúc, cũng bỏ ra nhục thân của mình, từ thực lực cấp độ, cái này căn bản cũng không phải là tăng cường, mà là suy yếu, ngươi lựa chọn đánh bạc, ngươi biết ta lực lượng là vô hạn, duy nhất đánh bại phương pháp của ta chính là, một lần là xong, trong nháy mắt áp đảo ta, nhưng ngươi thất bại rồi. Kết quả thất bại, chính là hủy diệt, Vô Cực Quỷ Vương hai tay tại màn sáng bên trong xé rách bên dưới hai đoạn, vò trở thành một cái vô cùng ánh sáng óng ánh cầu, tại nàng lòng bàn tay không ngừng biến lớn, đến sắp có yoga cầu như vậy lớn thời điểm, hướng Phong Đô Đại Đế đã đánh qua, Phong Đô Đại Đế biết rõ tránh không khỏi, ngược lại xông đi lên, dùng hai tay đem hắn nâng, nóng rực năng lượng trong nháy mắt phóng xuất ra, đối diện đánh tới, lão sư, ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề, ta. Có phải hay không là ngươi đệ tử đắc ý nhất? Vô Cực Quỷ Vương bóng người đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt hắn, một cái tay nâng quan cầu, dùng sức hướng trước mặt hắn đẩy, ngươi là mạnh nhất, Phong Đô Đại Đế nói chuyện có chút cố hết sức bắt đầu, ta đệ tử đắc ý nhất là ngươi, nhưng tối cảm thấy tiếc nuối, cũng là ngươi, ta là vì tín niệm mà chiến a. Vô Cực Quỷ Vương cơ hồ hống, dùng sức đẩy quan cầu, ta vẫn luôn rất kính nể ngài, nhưng ta càng nóng lòng với niềm tin của ta, Phong Đô Đại Đế cười nhẹ, nhìn một cái niềm tin của ngươi, ngoại trừ ngươi chính mình, ngươi tìm được cái thứ hai ủng hộ ngươi sao? Hữu Quân, vẫn là Minh Hà lão yêu. Vẫn là ngươi những Thái Âm Sơn kia tử tôn. Ngươi thật cho là bọn họ biết được cái gì là thiện ác, biết được cái gì là bình đẳng, ngươi cho là bọn họ là vì niềm tin của ngươi mà chiến, chỉ cần để cho ta nhất thống tam giới, bọn hắn sớm muộn sẽ rõ, cái này cần thời gian, đem hết thảy đạp đổ lặp lại, liền nhất định sẽ so hiện tại tốt hơn, không thử một chút, làm sao sẽ biết rõ đâu, không muốn làm bẩn câu nói này. Một thanh âm tại phía sau hắn vang lên, đây là ta lời kịch, Vô Cực Quỷ Vương cũng không quay đầu lại, tiện tay phẩy phẩy, một luồng năng lượng lôi cuốn lấy nước biển. Hình thành một luồng cao mấy chục mét sóng lớn, hướng sau lưng đập đi qua, đúng là âm hồn bất tán gia hỏa, ngươi có thể sống đến bây giờ, có thể thật không dễ dàng, ta thề muốn giết ngươi báo thù, ngươi không chết, ta sao có thể chết, Diệp Thiếu Dương phá vỡ sóng nước, khoát tay đánh ra mấy chục tấm ám kim thần phù, cũng không mù quáng tiến công, mà là vòng quanh Vô Cực Quỷ Vương quanh thân treo trên bầu trời mà ngừng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu hướng Phong Đô Đại Đế nhìn lại, là thời điểm, Phong Đô Đại Đế thương nhưng nói, đột nhiên từ bỏ phòng thủ, nhường viên kia năng lượng to lớn thể đem chính mình toàn bộ bao vây lại, tại năng lượng cường đại, thân thể của hắn bắt đầu hòa tan, chủ động chịu chết, Vô Cực Quỷ Vương trong nháy mắt cũng có chút mộng, nhưng vào lúc này, dưới thân nước biển đột nhiên hướng bốn phía tách ra, chói mắt kim quang từ phía dưới dâng lên, hợp thành một cái đặc biệt ký tự, vạn, lấy không ta, không người, không chúng sinh, không thọ người, tu hết thảy pháp tốt, tức phải A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Một cái hùng hồn Phật âm vang lên, to lớn chữ vạn đem Vô Cực Quỷ Vương vây quanh, Địa Tạng Bồ Tát rốt cục xuất thủ, xem như mạnh nhất trợ giúp, hắn một mực không có xuất thủ, dù là Đạo Phong cùng Ngô Gia Vĩ hy sinh, hắn cũng không đến cứu, trong mắt của hắn không có sinh tử, chỉ có lớn từ bi, dựa theo hắn cùng Phong Đô Đại Đế ước định, muốn chiến thắng Vô Cực Quỷ Vương, biện pháp duy nhất là trong khoảng thời gian ngắn đem thế công tăng cường đến cực hạn, nhưng hắn không kịp khôi phục, nhất cử đánh bại hắn, cho nên chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải xuất kỳ bất ý, tự như hiện tại, vô luận là Vô Cực Quỷ Vương, vẫn là Diệp Thiếu Dương bọn người, cũng sẽ không dự liệu được quyết chiến đã tới rồi. Bất quá Diệp Thiếu Dương độc chiến trường năng lực không phải là dùng để trưng cho đẹp, biết rõ cơ hội tới, lập tức làm phép kích hoạt lên mấy chục tấm thần phù, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, như pháo hoa nổ tung, đem Vô Cực Quỷ Vương một mực vây khốn, nhìn xem nhiều như vậy thần phù cùng một chỗ thiêu đốt, nội tâm Diệp Thiếu Dương cũng rất cảm khái, nhớ năm đó thiên sư cảnh giới chính mình kích hoạt một tấm thần phù đều khó khăn, bây giờ lại là hơn mấy chục trương, đây cũng là cực hạn của hắn rồi, mặc dù chơi không chết vô cực quỷ vương, chí ít cũng có thể gia tăng không ít phiền phức, tại nóng rực ánh lửa chiếu xạ phía dưới, đã nhìn không thấy vô cực quỷ vương cùng phong đô đại đế thân ảnh, bốn phía sóng cùng thay nhau nổi lên, lại như là cánh hoa giống như, hướng lên trên phương cố gắng co rút lại, đem phong đô đại đế cái vô cực quỷ vương một mực cuốn tại ở giữa, nhìn qua giống như là từ gợn sóng tạo thành một đóa to lớn hoa sen, cái này tám thành là địa tạng Bồ Tát pháp thuật đi, từ khai chiến một mực duy trì liên tục đến bây giờ màn sáng biến mất, là thời điểm đi. Diệp Thiếu Dương nhiệt huyết thiêu đốt, vừa muốn động thân tiến vào hoa sen nội bộ, bên tai đột nhiên nhớ tới địa tạng Bồ Tát thanh âm, ngươi còn không lên núi, chờ cái gì đâu, lên núi. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, không nhất cổ tác khí đem quỷ vương xử lý sao, vạn nhất giết không chết hắn đâu. Ngươi mau tới núi, tốt à, mang theo đại đế nguyên thần, nhanh. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu tím từ hoa sen bên trong bay ra, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới, đây là đại đế nguyên thần. Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian đánh ra một tấm không bạch linh phù, đem nguyên thần cuốn lại, hướng phía Tu Di Sơn phương hướng chạy như điên. Đại đế, ngươi làm sao chỉ còn lại có nguyên thần rồi, nhục thân nát. Vì có thế nhiều vây khốn hắn một đoạn thời gian. Đại đế thanh âm rất nhẹ, nhưng vẫn lộ ra trang nghiêm,